nhoáng lên một cái đi ra khỏi sân. Ở phía sau hắn, đại mao ngẩng đầu nhổm dậy đi theo. Đàn thanh mộc bức đều theo sát ở phía sau. Hai mắt hắc bức chợt lóe lên, nó đồng thời bay vọt lên, mang theo đàn thanh mộc bức trên không trung gào thét mà đi, cuối cùng mới đến thanh mộc xà. Một đám dị yêu đi theo Mạnh Hạo, tất cả dần đi về phía sau núi. Dọc theo đường đi, những người của Ô Đạt Bộ, phàm là gặp Mạnh Hạo, sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ, cúi đầu né tránh. Sau khi ra khỏi Ô Đạt Bộ, ở trong bốn phía là núi rừng, Mạnh Hạo giống như lúc trước, cho bầy dị yêu này tản ra, để chúng nó tự mình kiếm ăn. Còn hắn lại khoanh chân ngồi dưới một cây đại thụ, đã tọa. Đại Mao không rời đi mà ghé vào bên người Mạnh Hạo, nhìn thì có vẻ như lười nhác, nhưng trên thực tế thì mắt đã có chút cảnh giác, lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Trong hơn nửa năm, Mạnh Hạo đi vào Ô Đạt Bộ, hắn thường xuyên mang theo mấy con thanh mộc lang ra ngoài. Những lần đó Đại Mao đều không rời khỏi bên người Mạnh Hạo một bước. Cho dù kiếm ăn, cũng là do mấy con thanh mộc lang khác mang về, trừ khi Mạnh Hạo yêu cầu, nếu không thì nó rất ít khi rời đi. Đến nay, cho dù là đàn yêu đã lớn mạnh, nhưng Đại Mao vẫn như thế. Mạnh Hạo vuốt ve đầu Đại Mao một cái, hắn nghĩ đến Ngao Khuyển, tâm thần chìm vào trong mặt nạ huyết sắc. Cảm thụ được Ngao Khuyển ngủ say, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng. Không biết khi nào, nó mới có thể thức tỉnh. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, nhìn núi rừng xung quanh. Giờ phút này đã có gió lớn thổi, làm cho rừng núi phát ra thanh âm xào xạc. Phóng mắt mà đi, giống như là ở Nam Vực, nhưng trong cảm giác thì nơi này xa lạ, nơi này không phải quê hương. Sau khi trời đi mặt thổ, có lẽ sự quấy nhiễu của quý gia tìm kiếm của tiên phụ đã sớm biến mất. Kế tiếp, ta muốn chuẩn bị thật tốt, quý gia có thể tùy thời mà đến. Nhưng mà cho dù không có lực lượng tiên phụ của mặt thổ, thì ở bên cạnh ta cũng có đầy đủ lực lượng tiên phụ, có thể gây nhiều một chút. Mạnh Hạo đang nhìn bầu trời. Trước khi rời khỏi mặt thổ, trong đáy lòng hắn đã nghĩ đến mấy vấn đề này. Giờ phút đầy đó hơn nửa năm trôi qua, vẫn còn không nhìn thấy người của quý gia, làm cho Mạnh Hạo lờ mờ đoán được. Tờ giấy tiên phụ và cảm ngộ tiên phụ mà hắn đạt được đã có tác dụng nhất định, ngăn cản các phương tiện tìm kiếm của quý gia. Quý gia, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng lạnh lùng. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cường lại, cho quý gia các ngươi ngưỡng mộ. Mạnh Hạo hít sâu một cái, trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất. Đúng lúc này, tâm thần Mạnh Hạo bỗng nhiên kích động, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa. Bên tai hắn đang có một thanh âm cao ngạo, lờ mờ. Từ phiến trường này truyền ra phía ngoài. Ta bất kể, cái con thiết ô xà này có phải là các người phát hiện ra trước hay không? Sư phụ ta là Tư Long cấp 7, Cổ Lạp, các người có dám cùng ta tranh đoạt không? Chỗ núi rừng Mạnh Hạo đang ở đó cũng không gần Ô Đạt Bộ lắm, mà cũng hơi xa một chút. Nó bị vây bên trong núi non vô tận. Nếu theo thói quen của Mạnh Hạo, hắn sẽ dẫn theo đàn yêu dần dần đi đến chỗ sâu bên trong. Hôm nay vừa mới đến nơi, còn chưa kịp tiến lên phía trước đã nghe thấy những thanh âm này. Nếu là những ngày thường, Mạnh Hạo rất ít gặp những người khác, đại đa số thời điểm đều là ở một mình. Giờ phút này nghe được câu nói như thế, linh thức Mạnh Hạo tản ra. Nhìn sang, cùng với chỗ Mạnh Hạo đang đứng, cách một khu vực núi rừng không lớn lắm, có 7-8 người tập Ô Đạo Bộ vẻ mặt tức giận, đang đối diện với 3 người, vẻ mặt kiêu ngạo, nếu trên quần áo mà xem, thì đây là người có Ô Binh Bộ. 3 người của tộc Ô Binh Bộ, trong đó có một thanh niên, bộ dạng tu vi ước chừng là trúc cơ sơ kỵ, còn 2 người kia, tuổi hơi lớn hơn một chút. Giờ phút này ba người đó đang lộ trên nụ cười lạnh lùng, mang theo khinh miệt. Nhìn về phía những người Ô Đạt Bộ. Trong đám người Ô Đạt Bộ này, rõ ràng có Ô Trần cùng với Ô Linh, Ô Hải cũng ở trong đó. Còn mấy người khác, Mạnh Hạo cũng đều quen mặt, bọn họ đều là đám người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Ô Đạt Bộ. Ở bên cạnh bọn họ đều có dị yêu, giờ phút này những dị yêu này đều lộ ra những tia sáng hung dữ. Gắt gao nhìn chăm chăm về phía ba người Ô Binh Bộ. Ở giữa đôi bên có một cái lưới lóe lên hung ác. Lúc này trong lưới có một con rắn nhỏ, toàn thân màu đen thui. Con rắn này nằm trong lưới, vẫn hôn mê không nhúc nhích.

cũng đều chấn động tâm thần mãnh liệt. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng trắng trong cái chớp mắt lao ra, tốc độ cực nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một đường ánh sáng bạc lóng lánh. Trong chớp mắt, khi luồng ánh sáng trắng này đi qua, có 7-8 con sói thi bị nó đụng chạm nổ vang. Khi tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, thì mấy con sói thi nhất thời bị nổ tung hủy diệt. Trong một mảnh sương mù đen hư thối khuếch tán, luồng ánh sáng trắng kinh thiên động địa này ở giữa không trung hóa thành một con sói màu trắng, mang theo vẻ tư thái cao quý, từ trên cao nhìn xuống mặt đất. Con sói màu trắng này cũng không phải là lớn lắm, thậm chí còn có một chút gầy yếu, nhưng nó xuất hiện. Tất cả các con thanh mộc bốn phía, toàn bộ đều nằm sạp xuống, lộ ra một vẻ thuần thục. Con sói trắng kia ngẩng đầu lên trời, phát ra tiếng sói trù. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả tiếng huýt gió của cả bầy sói dung hợp cùng một chỗ. Kinh thiên động địa, ầm ầm, oanh động tám phương, thậm chí làm cho cả vùng núi rừng đều rung lên. Đám sói thi này thân thể cũng đều rung lên, trong ánh mắt vô thần dường như còn lộ ra một chút kính sợ cùng thần phục. Bạch Lang Vương. Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ chứng kiến cảnh này, đầu óc nháy mắt nổ tung, tất cả đều hiện lên một cái tên gọi. Bạch Lang Vương. Sắc mặt của gã thanh niên biến hóa, hơi thở dồn dập, thân thể gã lùi lại vài bước, nhìn Bạch Lang Vương giữa không trung. Trong mắt gã liền lộ ra vẻ tham lam trước nay chưa từng có. Bạch Lang Vương. Nơi đây là có Bạch Lang Vương. Nếu sư tôn biết được việc này, chắc chắn sẽ vui sướng đến cực điểm. Mặc kệ Bạch Lang Vương này trước đây thuộc về ai, từ giờ trở đi nó thuộc về ta. Gã thanh niên ngửa mặt lên trời trống to, tay phải nhấc lên, trong tay gã xuất hiện một miếng ngọc giản. Bị gã nắm chặt lấy, dùng tốc độ nhanh nhất đem việc nơi đây thông tri đến sư tôn cổ lạp của gã. Linh thức mạnh hào thấy cảnh tượng như vậy, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước. Ở trong khoảng khắc, miếng ngọc giản bị gã thanh niên bóp nát. Trong một mảnh sơn mạch cách khu vực này một chút, có hai ngọn núi dường như muốn xông thẳng lên trời, sừng sững cả vùng đất. Ở xa nhìn lại, giống như hai thanh pháp binh sắc bén, cảm giác chấn nhiếp nhấn sâu vào cảm quan của mọi người. Mỗi khi đến giữa trưa, khi dương khí nồng đậm nhất, thì hai ngọn núi này sẽ phát ra những tia sáng màu bạc. Những tia sáng này giống như có thể khai thiên tích địa, vần quanh bốn phía, tạo ra từng trận sóng gợn quanh quẩn. Nơi này chính là Ô Binh Bộ trong năm đại bộ lạc Ô Thần. Giờ này khắc này, tại trong ngọn núi thứ hai của Ô Binh Bộ, ở một vách núi có một tảng đá màu xanh. Đang có 7-8 người Ô Binh Bộ mỉm cười, mang theo vẻ cung kính nhìn về phía một nam tử trung niên đang đứng ở giữa, vui vẻ trò chuyện. Người nam tử trung niên này toàn thân mặc hắc bào, tướng mạo cũng không tầm thường. Trong hai mắt như có ẩn chứa tinh thần. Nếu cẩn thận nhìn thì đều cảm nhận được sự sắc bén trong đôi mắt đó, khiến cho y giống như là nắng gắt, bất tri bất giác trở thành người được mọi người chú ý. Phương pháp của Tư Long vốn là như thế. Nếu muốn làm cho đạo Tư Long của bản thân có thể trường tồn, vả lại tất cả các phương diện đều tinh tiến như vậy, không có gì hơn là xuất phát từ huyết nhục bản thân tìm kiếm đáp án trên cốt cách cùng với huyết mạch. Cổ Lạp thản nhiên cất tiếng nói, nụ cười hiện lên trên nét mặt, nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác xuân phong phơi phới, ngược lại nó lại có một loại kiêu ngạo cao cao tại thượng. Chỉ là ở sâu trong mắt y, cất giấu một tia cảm khái. Những tộc nhân Ô Binh Bộ ở bốn phía, phần lớn đều là những người nổi bật trong bộ lạc, tu vi đều là kết đan, giờ phút này cả đám đều như đang tập trung suy nghĩ. Cổ đại sư không hổ là Tư Long cấp 7. Những lời nói này chúng ta đều lần đầu tiên nghe được, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cực kỳ có lý. Đúng vậy, xem ra cổ đại sư đã tìm ra đạo Tư Long chân chính của bản thân, tương lai liền trở thành bất khả hạn lượng. Khi đó, phóng mắt khắp năm bộ Ô Thần, có thể ở trên bí pháp Tư Long cùng cổ đại sư quyết tranh hơn thua, chỉ sợ là vô cùng hiếm có. Những lời này đều có ý tôn người nam tử trung niên đó. Đây chính là Cổ Lạp sau khi bị truyền tống đưa đến khu vực này, đã mất đi liên hệ với Mạnh Hạo. Lúc trước khi Mạnh Hạo cùng với mấy lão quái nguyên anh khác thương nghị việc có liên quan đến năm bộ lạc Ô Thần, thì Cổ Lạp bị Mạnh Hạo chụp hôn mê bất tỉnh, không biết việc đó.

Con giao long này cũng không phải là hoàn chỉnh, trên người nhiều chỗ bị hư thối, thậm chí có chỗ còn có thể nhìn thấy cả xương cốt. Một cổ hương vị mục nát, theo sự xuất hiện của nó tràn ngập tám phương. Thỉnh yêu tồn, diệt chúng sinh. Hai mắt gã thanh niên kia phát ra ánh sáng cuồng nhiệt hơn. Đây là dị yêu bảo mệnh mà sư tôn ban cho gã. Dị yêu này không phải là cấp 6 mà là cấp 7, thực lực của nó rất mạnh. Trong suy nghĩ của gã, chỉ cần con yêu tôn này xuất hiện, bản thân gã cũng có thể chấm dứt trận chiến này trước khi sư tôn đến đây. Đây là cấp 7. Trên người gã, làm sao có thể có dị yêu cấp 7? Điều đó là không có khả năng. Gã thanh niên cười to, nhấc tay một cái, con dao long kia ngửa cổ lên trời trống lên một tiếng, lao thẳng về phía đại mào. Mạnh Hào đi ở trong rừng, linh thức của hắn tản ra, liền thấy được cảnh tượng này, trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái. Từ khi con sói kia đầu tiên xuất hiện, thì Mạnh Hào đã có chút kinh ngạc, dị yêu của Cổ Lạp cũng có chút không giống bình thường. Cho đến lúc con giao long này xuất hiện, Mạnh Hào lập tức nhận ra, đây rõ ràng là giao long bị hắn chém chết lúc trước, rồi ném thi thể cho Cổ Lạp, để làm thức ăn, nuôi nấng man cự nhân. Khi linh thức Mạnh Hào đảo qua, thì đại mao gầm nhẹ một tiếng, trong khoảnh khắc toàn thân bạch quang lỏng lãnh, thân hình nó nhoáng lên một cái, hóa thành một luồng ánh sáng trắng, bay thẳng đến chỗ con giao long kia. Lúc này, đàn thanh mộc lan bốn phía, cùng với đám sói hư thối, cũng trong cái chớp mắt triển khai một hồi đấu dị yêu sinh tử. Một tiếng động nổ vang quanh quẩn, tiếng rít gào gầm nhẹ quẩn quanh trong không gian, cuộc chiến giữa những con thanh mộc lan cùng với đám sói thì có vẻ tầm thường, nhưng chiến trường bên đại mao và giao long thì nổ vang không ngừng. Đại mao hung tàn cùng với sinh mệnh vượt qua trình độ lực lượng của bản thân, cho dù giao long và dị yêu cấp 7 nhưng nhất thời cũng không có cách nào lay động được đại mao một chút. Ngược lại, nó còn không ngừng bị đánh phải lui lại, cho đến một lát đại mao lộ ra vẻ không kiên nhẫn, sau một lát liền gầm nhẹ, thân thể nó lại chấn động mạnh một cái, dùng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy bành trướng lên, trong phút chốc liền lớn hơn 10 trượng, nhìn qua giống như một tòa núi trắng nhỏ, khí thế cũng theo đó mà không ngừng quật khởi, trong phút chốc trực tiếp đè ép về phía con giao long kia. Trong nháy mắt, khí thế trên người đại mao kinh động tám phương, vừa xông ra giống như gây nên một trận gió lốc màu trắng trong thiên địa. Trong một tiếng rít gào chấn động thiên địa, từ trên trời cao nó trực tiếp xông về phía giao long. Dưới sự va chạm mạnh mẽ, tiếng gào thét thê lương từ trong miệng giao long truyền ra, thân thể nó giống như đã bị tàn phá, giờ phút này ầm ầm tan rã, chia năm xẻ bảy. Cái đầu giao long trực tiếp bị đại mao cắn một biển, thân hình đại mao nhoáng lên một cái, sau khi xuất hiện giữa không trung, cắn cái đầu giao long một miếng, rồi ngửa cổ lên trời tru lên một tiếng. Tiếng huýt gió, kinh thiên động địa, tất cả thanh bộc lan ở bốn phía, đều cất tiếng gầm nhẹ, không ngừng, tiếp tục đánh tới. Cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở, tất cả những con sói thi ở nơi đây toàn bộ đều dập nát. Đám người tộc nhân, Ô Đạt Bộ đều phấn chấn, Ô Trận thì nắm chặt tay, vẻ mặt rất kích động. Trái lại, lão thanh niên tộc Ô Binh Bộ cùng với hai người ở bên cạnh, giờ phút này sắc mặt đều trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau. Hơi thở dồn dập, nhất là gã thanh niên, tam đệ tử của Cổ Lạp Đại Sư. Ánh mắt lại càng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Này, đây là Lang Vương cấp 8. Hơn nữa ở phía sau, từ bên trong một gọn núi, một luồng ánh sáng đen trong nháy mắt lao đến. Phía sau luồng ánh sáng này cũng có một ảnh cầu vòng gào thét, trong khoảng khắc đến gần thì hóa thành một con dơi màu đen, cũng kinh người giống như đại mao. Phía sau con dơi này còn theo đến không ít thanh mộc bức, thậm chí bay thanh mộc xà trong những tiếng xào xạc cũng xuất hiện trong núi rừng xung quanh. Này, đây là bức vương. Sắc mặt gã thanh niên lại biến hóa, thân mình không ngừng lui phía sau, giờ phút này trong mắt gã lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã không hề nghĩ tới, hôm nay lại trêu chọc một đàn yêu đáng sợ như thế. Cho dù là có hai yêu vương, hôm nay gặp phải ta, các người cũng phải để mạng lại. Gã thanh niên cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.

đàn yêu này là của ngươi. Sư tôn ta là Tư Long cấp 7, Cổ Lạp đại sư của U Minh Bộ. Nếu ngươi thông minh, lập tức đem đàn yêu này chắp tay đưa lên. Nếu không nghe lời, không cần phải nói với sư tôn của ta đang trên đường, mà chỉ cần manh cự nhân sắp đến kìa, cũng có thể trong giấy bắt chẩm đắc toàn bộ bọn các người. Gã thanh niên ngạo nghễ cất tiếng nói, Chương, sư tôn cứu ta. Trong khoảng khắc, khi lời nói của gã truyền ra, mặt đất oanh động lên một tiếng, tiếng gầm gừ gừ. Trong rừng núi phía xa, truyền đến càng gần hơn. Thật, thật. Thanh âm kinh thiên, giống như lôi đình, lan ra bốn phía, làm cho sắc mặt nhóm Ô Đạt Bộ đại biến. Giờ phút này mặt đất lại tiếp tục chấn động, đàn yêu bên người Mạnh Hào, ngoài đại mao và con dơi màu đen kia, những dị yêu khác đều phát ra tiếng gầm nhẹ, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Đã nghe thấy chưa hả? Đây là tiếng trích gạo của man cự nhân đó, nó là hộ pháp bên người, sư tôn của ta. Là dị yêu mà lão nhân gia nằm đó tự mình thu phục được. Dị yêu man cự nhân. Gã thanh niên tinh thần trung lên, cuồng tiếu lớn giọng. Loại man cự nhân này lấy dị yêu làm thức ăn, trong toàn bộ khu vực Tây Mạc cũng rất hiếm thấy. Trong truyền thuyết chúng rất ít nhận chủ, nhưng sư tôn của ta làm được điểm này, làm cho tên man cự nhân này nghe theo hiệu lệnh của sư tôn. Mặt đất lại chấn động, tiếng gào thét của man cự nhân càng gần hơn. Nhóm người Ô Đạt Bộ nhất tề lui về phía sau, đàn yêu cũng gào thét mãnh liệt hơn. Duy chỉ có một mình Mạnh Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhìn về phía núi rừng phía xa, trên mặt lộ ra, nửa như cười nửa như không. Cổ Lạp này cũng là một nhân tài, để cho y nuôi nấng man cự nhân. Nhưng sau khi tách ra khỏi ta, vậy mà lại có thể dùng đồ ăn, dù dỗ man cự nhân làm việc cho y. Sợ rồi sao? Man cự nhân đến đây, các ngươi đều phải chết. Gã thanh niên ngẩng mặt lên trời cười to. Mặt đất lại càng chấn động mạnh hơn, xa xa đã có thể nhìn thấy. Trong đám núi rừng, có một thân ảnh cao đến hơn 10 trượng, giống như là một gòn núi, đang nện bước đi nhanh, vừa đi vừa gào thét. Thân thể cao lớn, hơi thở dã man, tiếng gào thét kinh người, khí thế không có gì sánh kịp. Tại trong một cái chớp mắt đầy, rõ ràng đến nỗi mọi người nơi đây đều phải nhìn thấy. Thật, thật, lại là một tiếng gào thét kinh thiên động địa, âm thanh này với khoảng cách gần như vậy, phản chứng lại, lập tức hóa thành lôi đình khuếch tán ra tám phương. Cùng lúc đó, thân thể man cự nhân kia mạnh mẽ nhảy dựng lên, từ trong rừng núi lao ra, gào thét phóng thẳng đến nơi này. Khi nó ở giữa không trung thì che cả mặt trời, khiến cho mặt đất như xuất hiện một bóng ma, làm cho đám người tộc nhân Ô Đạt Bộ ở nơi đây, một đám đều mở to mắt, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ dường như không còn thở, ngơ ngác nhìn trên không trung, nhìn man cự nhân kinh thiên động địa kia. Gã thanh niên tam đệ tử của Cổ Lạp đại sư nhìn thì có vẻ như trấn định, nhưng trong đáy lòng cũng rất khẩn trương. Nếu không phải vàng bất đắc dĩ, vả lại sư tôn của gã cũng sắp đến, thì gã tuyệt đối sẽ không triệu hồi man cự nhân này ra. Đây chính là một vị yêu man cự nhân táo bạo, bất kể là ai ở trước mặt cũng chỉ là đồ ăn của nó mà thôi. Cho dù lão nhân gia sư tôn khi nhìn thấy man cự nhân này thì cũng đều rất khách khí, không ngừng cung cấp cho man cự nhân này thịt để ăn, thậm chí lúc đó ngủ còn phải gãi ngứa cho nó. Man cự nhân tôn quý, bọn họ là đồ ăn của người. Gã thanh niên kia thân thể trung trung, học tư thái của sư phụ gã, hét lớn một tiếng, miếng thịt cầm trong tay trực tiếp ném về phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó thân thể của gã cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt hai người của tộc Ô Binh Bộ bên cạnh của gã cũng đều tái nhợt, thân thể trung lên chạy nhanh ra phía sau. Thế nhưng, vẫn là chậm nhất một chút, thân thể man cự nhân kia như một trận gió gào thét mà đến. Nó còn đang tại giữa không trung thì bàn tay to đã đập mạnh vào mặt đất, nó vươn tay trực tiếp, nắm lấy Ô Binh Bộ bên cạnh gã thanh niên. Trong tiếng kêu thảm thiết của người Ô Binh Bộ, man cự nhân ném ngay người kia vào miệng, răng rắc một tiếng, nhai ngấu nghiến liền đút xuống. Thật, thật. Man cự nhân rất to lớn kia ngửa mặt lên trời trống to, trong ánh mắt của nó không có tu, không có gì yêu, chỉ có miếng thịt đen nho nhỏ kia. Thân mình nó gào thét lao ra, bàn tay to nâng lên muốn cầm lấy khối thịt vô cùng nhỏ bé với nó. Mắt nhìn thấy người bên cạnh mình bị man cự nhân nuốt sống,

chỉ là người này thực sự quá ngông cuồng, nếu không phải sư tôn đến kịp thời, sợ rằng giờ đây Độ Nhi chỉ còn là thi thể. Thanh niên vội vã cúi đầu, lộ vẻ ấm ức. Mạnh Hạo nghe vậy chỉ cười, nhẹ nhàng đi đến trước một bước, bước ra khỏi nơi ban cờ dân che khuất, để bản thân mình lộ ra trong mắt đám người giữa không trung. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lạp đang tràn đầy cao ngạo. Lão phu muốn nhìn xem ai dám động đến đồ. Hả? À? Đó. Gần như ngay khi Mạnh Hạo bước ra cũng là lúc Cổ Lạp nghe được lời nói của đệ tử, vẻ mặt kiêu ngạo, nhếch cằm lên đang nói chuyện. Chỉ là câu nói này vẫn chưa nói xong, Cổ Lạp đã mở to mắt, nửa câu sau của y dừng lại ở chữ hả, rồi sửng sốt. A xong, thì hoảng sợ không thể tin tưởng. Đó xong, liền hít vào một hơi. Giờ phút này, y gần như ngừng thở, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, bộ dạng như còn sống sợ sợ, mà lại nhìn thấy lệ quỷ hoang tuyền vậy, đầu óc choáng váng như bị lôi đình đánh trúng, y ngay ra tại chỗ. Đầu óc choáng váng dường như có vạn con ngựa đang ầm ầm chạy qua, không ngừng giẫm đạp lên ý thức của y, đạp phá hoàn toàn. Y đột nhiên hiểu ra Man Cự Nhân vì sao lại tinh xạo đến vậy. Man Cự Nhân chết tiệt này, uống cho ta thời gian này nuôi người. Người người người, người đã gặp phải xác tên này, vì sao vừa rồi không nhắc nhở ta một câu? Trong lòng Cổ Lạp nhỏ lệ. Đồng thời, tộc nhân Ô Binh Bộ bên cạnh Cổ Lạp cũng đồng thời nhìn thấy Mạnh Hạo đều lần lượt cất giọng lạnh nhạt. Chuyện này, vị đạo hữu này của Ô Đạt Bộ có phần quá đáng. Yêu vương này nếu đã là đệ tử của Ô Lạp đại sư phát hiện trước, thì có nghĩa là có quyền bắt về. Người cướp đoạt như vậy, khinh Ô Binh Bộ ta quá lắm. Chỉ là Ô Đạt Bộ nho nhỏ, ai nấy đều là cặn bã. Ta đoán rằng người này là khách khanh của Ô Đạt Bộ. Chỉ một khách khanh nho nhỏ lại dám khoa trương đến như vậy. Ta thật sự muốn nhìn xem người dám giết tộc nhân Ô Binh Bộ trước mặt chúng ta không? Tu sĩ bên cạnh Cổ Lạp lần lượt mở miệng. Bọn họ không quen Mạnh Hạo, cũng không biết thân phận của Mạnh Hạo. Dù sao thì chuyện Mạnh Hạo gây ra trong Ô Đạt Bộ lúc trước, có tộc nhân và tế tử của Ô Đạt Bộ can thiệp, khiến cho Mạnh Hạo vẫn còn thần bí. Người ngoài không biết được câu chuyện cụ thể. Cho dù là trận chiến với Mạc Vương, Ô Đạt Bộ cũng hạ mệnh lệnh nghiêm khắc, không được truyền ra ngoài.